Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, chương 2494, hội chứng tiêu cơ vân cấp. Các ngươi nói một chút ý tưởng. Khổng chủ nhiệm vừa lái xe, một bên hỏi, chủ nhiệm, ta cái này không ý tưởng gì, chính là lão Lưu có thể ở đế đô sống qua ngày. Có chạy đầu vậy là đủ rồi. Trịnh Nhân cười nói, lão bản, người như thế nói cho khoa trưởng áp lực rất lớn. Tô Vân nói, cái gì cũng không muốn, chính là cái đó đều muốn, làm người không thể quá tham lam. Khổng chủ nhiệm nghe Tô Vân như thế nói, nhẹ giọng thở dài, mình muốn nói cũng để cho hai người bọn họ cho nói. Một sướng một họa, mới vừa ban đầu liền rơi xuống hạ phong. Chuyện này thuộc về cơ duyên xảo hợp, Khổng chủ nhiệm ở mới bắt đầu cũng không nghĩ tới sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Thật ra thì có thể chú ý người mới bắt đầu dự định là xem ông chủ Trịnh có thể hay không đi thẩm mỹ làm giải phẫu, dù sao hắn buổi chiều nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giải Nobel, ở Khổng chủ nhiệm xem ra chỉ là một hài hước. Không nghĩ tới là ông chủ Trịnh một năm thời gian liền lấy được rồi giải Nobel. Liền từ Trấn Tây Lâm lấy được một cái bác sĩ trẻ cũng một bước lên trời. Cơ hồ có mình địa vị học thuật. Không phải cơ hồ, mà là đã có địa vị học thuật. Chỉ là Lưu Húc Chi người nọ quá trung thực. Mình còn không có ý thức được. Trịnh Nhân và Tô Vân cái này bận bịu cầm giải Nobel. Không thời gian đi chỉ điểm lão Lưu. Chủ nhiệm, thật ra thì lão Lưu ý kiến là đã đi qua rất tốt. Hắn không việc gì quá nhiều yêu cầu. Trịnh Nhân cười nói, ngài cái này, đừng giống như là và thân nhân người bệnh làm câu thông như nhau theo chủ nhiệm nói chuyện. Tô, Vân xích đến, chủ nhiệm, ta nói như vậy, cho chút một phần, làm nghiệp vụ viện trường, ngài thấy có được hay không? Sau đó Tô Vân bắt đầu và Khổng chủ nhiệm nói có liên quan tại Lưu Húc Chi sự việc. Trịnh Nhân gặp hắn trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, trong lòng bỗng nhiên có một ý tưởng hàng này nên sẽ không một đã sớm biết thẩm mỹ có Khổng chủ nhiệm cổ phần đi. Ngược lại là nghe hắn rất mịt mờ nói qua tương tự suy đoán và Lâm Kiều Kiều tán gẫu qua mấy lần, nhưng xem tình hình bây giờ, sợ là Tô Vân sáng sớm sẽ chờ Khổng chủ nhiệm ra mặt đây. 5% cổ phần, bàn mổ phí nhắc tới 2.000 đồng tiền một máy. Có cái nghiệp vụ viện trưởng danh tiếng, những thứ này là Tô Vân cho Lưu Húc Chi muốn giá tiền. Nhưng Khổng chủ nhiệm vậy mặt muốn Lưu Húc Chi an tâm ở thẩm mỹ công tác, tăng lên thẩm mỹ giải phẫu tính. Cái này loại nửa buôn bán đàm phán, Trịnh Nhân cảm thấy rất nhức đầu. Thật may có Tô Vân ở đây, nếu không mình phỏng đoán sáng sớm không biết nên làm sao trò chuyện. Thật ra thì cuối cùng muốn thế nào vẫn là được lão Lưu tự cầm chủ ý. Bất quá vậy hàng vậy không ý tưởng gì, cuộc sống bây giờ hắn liền rất hài lòng. Cùng Trấn Tây Lâm so sánh, nơi này đối với nhân tài coi trọng trong trình độ liền mấy cái cấp bậc. Thu vào vậy nước lên thuyền lên, Tô Vân và Khổng chủ nhiệm cam ra một đường, đi tới Khổng chủ nhiệm nhà dưới lầu. Lúc này mới bước đầu có quyết định, nhưng Tô Vân cái này còn muốn hỏi một chút lão Lưu. Tạm thời không có quyết định xong, chủ nhiệm, nhưng có cuộc sống không có tới nhà ngài. Tô Vân sau khi xuống xe có chút cảm khái nói, lần trước tới Khổng chủ nhiệm nhà vẫn là chống động đất cứu nạn. Khổng chủ nhiệm mới vừa lúc trở lại, Trịnh Nhân, Tô Vân tới Khổng chủ nhiệm nhà ăn cơm, lần đó gặp Chu Lương Thần. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy cũng giống như là làm trận mộng như nhau. Các người cũng không thường tới nhà ngồi một chút, sau này không vội vàng, có thời gian sẽ tới nhà ăn cơm. Khổng chủ nhiệm sải bước đi lên lầu, nhìn dáng dấp hắn vẫn có chút cấp, Trịnh Nhân theo ở phía sau. Vào phòng, gặp Khổng chủ nhiệm đổi giày trực tiếp chạy phòng ngủ đi tới. Lão bản, người nói cho lão Lưu tranh thủ những thứ này có thể không? Tô Vân nhỏ giọng hỏi. Xong hết rồi, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Kỹ thuật nhập cổ nói, 5% cổ phần liền không ít, một năm trên dưới 100.000, cộng thêm mỗi ngày làm giải phẫu tiền kiếm. Lão Lưu phỏng đoán 1-2 năm là có thể ở đế đô mua nhà. Cái này loại kiếm tiền tốc độ có thể nói là tương đối khá. Nhất là đối với Lưu Húc Chi cái này loại đến từ trấn nhỏ biên giới một cái khoa phóng xạ bác sĩ mà. Nói, lại là như vậy, bệnh viện công lập, cho dù là đế đô bệnh viện công lập cũng phải tiếp nhận y đổi đánh vào. Có thể trước thời hạn lên bờ, nhiều một chút hành nghề, tìm được một phần đủ để an thân lập mạng công tác. Lưu Húc Chi đã đứng ở chỗ bất bại, bất quá những thứ này đều phải Lưu Húc Chi tự quyết định. Bất kể là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân tối đa chỉ có thể giúp ra chủ ý. Ông chủ Trịnh, ngươi tới một chút, Khổng chủ nhiệm bỗng nhiên lo lắng hô. À, Trịnh Nhân sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới vợ Khổng chủ nhiệm sẽ có đại sự gì. Một mực suy nghĩ là Khổng chủ nhiệm chẳng ngờ ở phòng làm việc nói Lưu Húc Chi sự việc. Lúc này mới đem mình kêu tới nhà. Có thể nghe Khổng chủ nhiệm giọng nói có chút gấp rút. Hắn ngẩn ra, lập tức sải bước đi vào phòng bên trong. Một cái đỏ hô hô hệ thống mặt bàn xuất hiện ở trước mắt. Hội chứng tiêu cơ vân cấp. Cấp tính thận chức năng suy kiệt. Một cái như vậy cấp nguy trọng chứng chẩn đoán được hiện tại trước mắt. Ta siết cái đi. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Vậy mà nói hội chứng tiêu cơ vân cấp là chỉ một loạt ảnh hưởng hoành văn cơ tế bào màng. Màng lối đi đạt tới năng lượng cung ứng hơn loại di truyền tính hoặc lấy được tính tật bệnh. Đưa đến hoành văn cơ tổn thương. Tế bào màng nguyên vẹn tính thay đổi. Tế bào nội dung vật lộ ra một loại bệnh. Lấy vận động kịch liệt đưa đến hội chứng tiêu cơ vân cấp thường gặp. Hơn nữa hơn kèm có cấp tính thận chức năng suy kiệt đạt tới thay thế rối loạn. Không phải là một cảm mạo sao? Làm sao liền hội chứng tiêu cơ vân cấp liền đâu? Chủ nhiệm, tẩu tử bệnh này nhìn rất nặng à? Trịnh Nhân qua loa vừa nói. Hắn gặp Khổng chủ nhiệm cầm một cây nhiệt kế. Vung xong thả vào hắn người yêu dưới nách. Ta làm sao nhìn không giống như là cảm mạo đây? Khổng chủ nhiệm nghi hoặc nói. Hắn người yêu mơ mơ màng màng nằm ở trên giường. Mới vừa dưới nách kẹp nhiệt kế động tác sẽ để cho nàng một hồi kêu đau. Tứ chi đau đớn triệu chứng rất rõ ràng. Tứ chi bắp thịt đau nhức. Có phải hay không lên cơn sốt đưa đến axit sữa chất đống? Tô Vân hỏi. Khổng chủ nhiệm sờ một cái hắn người yêu đầu. Khẽ gật đầu một cái, sờ không giống, Trịnh Nhân hỏi, gần đây đã làm cái gì? Khổng chủ nhiệm cau mày, cũng không làm cái gì, chính là mua bán rau, làm một chút cơm, không xem có đặc thù. Chủ nhiệm, ngươi đừng nói chuyện, để cho tẩu tử nói. Trịnh Nhân cắt đứt Khổng chủ nhiệm nói đầu, đây là hỏi bệnh án đâu, mình là thân nhân người bệnh. Khổng chủ nhiệm bất đắc dĩ ý thức được. Tiểu Trịnh, tới, ngồi xuống nói. Vợ Khổng chủ nhiệm thấp giọng nói. Người vẫn là thanh tỉnh, chính là tứ chi đau nhức, không muốn hoạt động. Tẩu tử, người cái này hai ngày có đặc thù gì chuyện sao? Từ bị bệnh trước nói. Trịnh Nhân cau mày hỏi. Không việc gì, lão Khổng mới vừa nói hết rồi. Ta đã lui, mỗi ngày bán rau nấu cơm. Quét dọn một chút việc nhà. Khổng chủ nhiệm yêu người nói. Trịnh Nhân lúc này rơi vào tình huống khó xử. Nghe Khổng chủ nhiệm yêu người nói chuyện ý kiến. Bị bệnh trước không việc gì kịch liệt hoạt động. Suy nghĩ một chút cũng phải. Được hội chứng tiêu cơ vân cấp người bệnh. Vậy tuổi tác cũng không lớn. Trẻ tuổi, cậy mạnh, vận động qua tính đưa đến hội chứng tiêu cơ vân cấp. Nàng cái tuổi này. Đỉnh hơn nhảy quảng trường khiêu vũ. Ở đâu ra bệnh đâu? Gần đây không có kịch liệt hoạt động. Nói thí dụ như có hay không mua thu món ăn. Suốt mồ hôi bị gió thổi đến cái gì? Trịnh Nhân tiếp tục hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https